Chương 3.036 chương hắc sắc đấu đồng, thứ hai bạo. Vừa đi, Hoa Lãnh Xương một bên cười nói, sư tôn ban đầu ở Đông Hoang đụng phải ta về sau, ta hai người mới quen đã thân. Nói là sư đồ, kỳ thực càng nhiều hơn chính là bạn vong niên quan hệ. Sư tôn đời này mơ ước lớn nhất, cũng là qua chu du ở trong gầm trời, qua những thế giới kia nhìn xem, về sau nàng liền thu ta làm đồ đệ đệ, tiếp dẫn ta tiến vào bên trong tông. Lại đi tiến lên tiến hơn 2 canh giờ, Trần Phong đoán chừng, tối thiểu đã đi tới trăm mở Ivan ở Đà Mở nơi này, là một mảng lớn hoang sơn. Nụ y hình dáng đều là cực kỳ hung ác, lộ ra không nói được giã tính, giống như từng đầu ngồi chờ cự thú. Lúc này, Hoa Lãnh Xương trong tay xuất hiện 2 kiện hắc sắc đấu đồng. Chính mình phủ thêm một kiện, sau đó lại đưa cho Trần Phong một kiện. Trần Phong hỏi, đây là cái gì nhưng là hắn lại không do dự, đang khi nói chuyện, cũng đã là đem cái khối áo choàng mặc lên người. Áo choàng vừa mới mặc lên người, Trần Phong nhất thời sinh ra một cô vô cùng cảm giác quái dị tới. Hắn cảm giác, chính mình không gian chung quanh chi lực, trong nháy mắt một cơn chấn động. Cỗ này không gian chi lực lập tức liền hỗn loạn, nhưng là cái này hỗn loạn, lại chỉ là tập trung ở thân thể của hắn bên cạnh. Cứ như vậy mỏng một tầng mà thôi. Trần Phong lại hướng Hoa Lãnh Xương nhìn lại, sau đó cũng là hơi kinh hãi. Bởi vì, hắn lúc này nhìn thấy, Hoa Lãnh Xương cái kia chung quanh thân thể tầng kia không gian cũng là hỗn loạn. Đáng lẽ, hắn có thể thấy Hoa Lãnh Xương dung mạo, mà dù là Hoa Lãnh Xương mặc vào phổ thông hắc sắc đấu đồng, hắn cũng là có thể xuyên thấu qua hắc sắc đấu đồng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác mình nhìn thấy chính là hoàn toàn mơ hồ. Cũng không phải là hư vô, áo choàng trên không gian chi lực còn không có mạnh đến loại trình độ kia, không có đem nhân làm cho vô cùng hư vô, mà chính là đem nhân không gian chung quanh cho vỡ vụn như vậy một chút. Bởi vậy, hắn nhìn sang, là hoàn toàn mơ hồ không rõ mặt, căn bản là nhìn không ra là ai. Trần Phong hoảng sợ nói, cái này áo choàng ở trong chứa không gian chi lực à, vật này vô cùng chân quý, ta đây cũng không thể muốn. Hoa Lãnh Xương lắc đầu cười nói, không phải cái gì vĩnh hằng không gian chi lực áo choàng, chỉ là một cái vì che lấp diện mục cho vật qua. Ngươi yên tâm, một canh giờ, thứ này hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ, chính nó cơ hội mất đi hiệu dụng, biến thành một cái bình thường hắc sắc đấu đồng. Hả? Lại còn có thể như vậy, nguyên lai chỉ là một cái vật chỉ dùng được một lần, như vậy giá trị sẽ phải giảm xuống rất nhiều. Trần Phong no y Hoa Lãnh Xương mỉm cười nói, chúng ta lần này địa phương muốn đi, vô cùng cổ quái bí hiểm, mà lại đi chỗ đó người, cũng không quá nguyện ý bị người khác biết. Nguyên cớ, ở nơi này đều không lấy bộ mặt thật sự bày ra, mà chúng ta cái này thực lực cấp bậc, mặc một bộ phổ thông hắc sắc đấu đồng, tương đương với đều không mặc gì, sẽ bị người thấy rất rõ ràng. Sau đó, liền có loại này hỗn loạn không gian chi lực áo choàng. Cũng không biết là cái gì một thiên tài luyện chế ra tới, hiện tại, cái này áo choàng thành tiến nhập nơi đó nhất định phải đeo. Mà lại, giá cả cũng không quý, dù sao chỉ có xuyên một canh giờ liền tốt, rất nhiều nhân cũng đều mua được, nếu là mua không nổi. Nàng mỉm cười nói, như vậy, liền tiến vào nơi đó tư cách đều không có. Liền cái này áo choàng cũng mua không nổi. Lại có thể lấy ra được cái gì vật chân quý mà lại nha, cái này áo choàng còn có một món khác tác dụng, không biết Trần Phong sư huynh ngươi đoán được không? Có nàng cười khanh khách, nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói, sau một canh giờ, áo choàng liền mất đi hiệu quả, mà hoán đấu đồng, tại quá trình này bên trong sẽ bị người nhìn thấy chính mình chân chính diện mục. Như vậy, chắc hẳn, nhân ở bên trong đợi thời gian nhiều nhất thì một canh giờ đi, lại nhiều thì được đi ra. Hoa Lãnh Xương khen ngợi gật đầu, ha ha ha, không sai, Trần sư huynh quả nhiên thông minh. Nơi này vô cùng bí ẩn, qua nhân cũng không ít, nguyên cớ nếu có nhân ngày ngày ở bên trong mang theo, không khỏi cũng lấy người chán ghét, sau đó liền nghĩ ra được như thế một cái biện pháp. Lại muốn đi vào, có thể đi ra lại mua một kiện hắc sắc đấu đồng, dù sao loại này hắc sắc đấu đồng vốn chính là mở nơi đây nhân thủ hạ của hắn đang bán. Trần Phong tán thán nói, người này thật đúng là biết cách làm giàu. A Hoa Lãnh Xương cười một tiếng, mang theo Trần Phong lại đi lên phía trước một đoạn, sau đó chỉ đằng trước nói ra, có trông thấy được không, nơi đó cũng là đang bán loại này hắc sắc đấu đồng. Trần Phong hướng nơi đó nhìn lại, quả nhiên chính là nhìn thấy, nơi đó có một tòa tiểu ngọn núi nhỏ. Sơn phong dưới chân, làm theo là có một cái nho nhỏ đỉnh. Cái này đỉnh một mảnh màu đen, không chút nào thu hút, nhìn qua giống như là loại kia phổ thông buôn bán nước trà đình. Chỉ là, cái này trong đình bán lại không phải nước trà, mà chính là từng kiện hắc sắc đấu đồng. Tuyệt đại bộ phận người tới nơi này đều sẽ đi đến chỗ nào qua, nói mấy câu, đưa lên một ít gì đó. Sau đó, trong đình đầu cái kia túi đầu xoay người, trầm mặc y tờ no y hắc y liền người, chính là biết cho bọn hắn đưa lên một tấm màu đen áo choàng. Bọn họ lúc này liền là mặc vào. Thì trong chốc lát này, cái này hắc sắc đấu đồng tối thiểu đã bán đi mấy chục kiện. Trần Phong nhìn về phía Hoa Lãnh Xương, hỏi, không biết hắc sắc đấu đồng bán bao nhiêu long huyết tử tinh một kiện. Hoa Lãnh Xương đưa tay phải ra lật qua, đến, 10 vạn long huyết tử tinh. Trần Phong lắc đầu, sau đó một trận cười khổ, giá tiền này quả nhiên là cực kỳ đắt đỏ, mà lại mỗi ngày còn có nhiều người như vậy tại mua. Mà lại, bọn họ không phải mua một lần, bọn họ nếu là ngày ngày tới, vậy thì phải ngày ngày mua. Một ngày này quang ở chỗ này, tối thiểu liền có thể thu nhập M.E. Chu Cờ chỉ hệ U Long huyết tử tinh. Hắn nghĩ tới mình tại triều ca thiên tử thành liều sống liều chết, quyết đấu sinh tử, lại là đến to lớn cơ duyên, lấy mấy cái bảo tàng, vừa rồi đạt được 2.000 vạn long huyết tử tinh. Mà người ta tại một ngày này, liền có thể nhập chướng nhiều như vậy, cái này khiến hắn làm thật là có chút hâm mộ. Nhưng không có ghen ghét, mà là phi thường bội phục. Phải biết, muốn làm cái này sinh ý cũng không phải đơn giản như vậy, không phải quang biết luyện chế cái này hắc sắc đấu đồng vậy liền đủ. Người này, cần hướng về phía hắc sắc đấu đồng chất lượng làm ra cường đại bảo hộ, bảo đảm không ai có thể đem đánh vỡ, không ai có thể đem cái hắc sắc đấu đồng nhìn thấu, từ đó nhòm ngó áo choàng về sau người khác tranh thức hình dạng. Chỉ muốn bán đi rất dễ dàng, muốn làm đến điểm này rất khó. Mà lại, chỉ cần là có như vậy một hai cái áo choàng bị phá hủy, cái kia danh dự của hắn thế nhưng thì song nhìn như một kiện bình thường sự tình, phía sau ẩn chứa kỳ thực là thực lực cường đại. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, thực lực, hết thảy đều là thực lực. Trần Phong đối với nơi đó càng là hiếu kỳ, chỉ bất quá hắn không tiếp tục hỏi. Tựa hồ biết lúc này Trần Phong tâm tình, Hoa Lãnh Xương nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, Trần Sư Minh, thì ở phía trước không xa, chúng ta cái này đến. Trong lúc nói chuyện, hai người đã thức qua cái kia đỉnh, mà hai người bọn họ hiển nhiên là không có ở trong đỉnh múa hát sắc đấu đồng.